Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5477, quyết chiến. Tần Mặc bay về phía trước cướp mà đến, hai tay thành chảo, trong lòng bàn tay hình như có cầm long chi lực, thế không thể đỡ. Lâm Bạch thấy thế đành phải tạm thời tránh mũi nhọn, liên tục triệt thoái phía sau, đồng thời thể nội kiếm ý phun trào, trên thân hồng liên kiếm ý bạo tăng, huy kiếm chém tới. Kiếm khí màu đỏ thắm lướt qua thương khung, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một kiếm này uy năng đạt đến đạo thần cảnh giới võ giả đỉnh phong. Cơ hồ bất luận cái gì đạo thần cảnh giới võ giả đều khó mà nhẹ nhõm đón lấy. Thế nhưng là Tần Mặc vẻn vẹn cười gằn một tiếng, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, bay về phía trước sông mà đến, liền đem Lâm Bạch kiếm khí đụng nát. Chỉ có ngần ấy bản sự sao? Còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Tần Mặc nhe răng cười một tiếng. Trên song quyền bốc hơi mà lên hơi khói ngưng tụ ra hai đầu hình rồng hư ảnh. Giống như là trong tay hắn bắt lấy hai đầu như thần long. Hắn chợt quát một tiếng. Hai chân đạp ở trong hư không. Nổ bắn ra muốn Lâm Bạch mà tới. Một quyền đánh vào trên hư không. Hư không giống như mặt kính đồng dạng phá toái mà ra. Lộ ra hư không đen kịt. Tại đạo thần cảnh giới võ giả bên trong, có thể một quyền đánh nát không gian võ giả, ít càng thêm ít, hoặc là chính là vận dụng bí pháp nào đó mới có thể đạt tới. Có thể Tần Mặc thế mà có thể làm được một quyền đánh nát hư không? Cái này không chỉ là bởi vì thôn tinh quyết cường đại, cũng là bởi vì bát hoang cầm long thuật lợi hại. Thôn tinh quyết, chính là địa ma căn cứ thôn phệ lực lượng tự sáng tạo mà ra vô thượng huyền công. Bát hoang cầm long thuật, thì là thiên tổ tự sáng tạo mà ra thần thông đạo pháp. Mà lại, bát hoang cầm long thuật tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới. Một chiêu cuối cùng thần thông tên là Ngự Long Quy Hải. Một chiêu này chính là thiên địa môn bên trong bí truyền nhất phẩm đạo pháp. Chỉ bất quá muốn thi triển ra Ngự Long Quy Hải, một chiêu này. Cần đem bát hoang cầm long thuật cơ sở cùng phía trước 8 chiêu thần thông tu luyện đến cực hạn. Mới có thể thi triển mà ra. Trước mắt thiên địa môn bên trong, trừ đương đại thiên địa môn môn chủ cùng mấy vị lão tổ bên ngoài, không người có thể thi triển ra Ngự Long Quy Hải một chiêu này đạo pháp. Đến, để cho ta bóp nát ngươi. Tần Mặc càng đánh càng hăng, trong miệng không ngừng kêu gào. Ánh mắt của hắn càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng điên dại. Cử chỉ càng ngày càng không nghĩ là một võ giả, càng muốn là một cái đánh mất lý trí ma đầu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười như điên. Ánh mắt kia cùng trong tươi cười đều là vẻ miệt thị. Lâm Bạch tay nắm lấy yêu kiếm, trên thân tràn ngập hồng liên kiếm ý, trong ánh mắt sát ý cũng dần dần tràn ngập đứng lên. Giờ phút này, Lâm Bạch thể nội tam chuyển kiếm tâm toàn lực vận chuyển lại, khiến cho Lâm Bạch kiếm ý cùng kiếm mang trở nên đặc biệt sắc bén. Ngũ hành đạo thể thôi động đến cực hạn, thể nội khí huyết như rồng, xương cốt như sắt, bốn thanh phi kiếm vờn quanh bên người. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận cùng thiên ý tứ tượng kiếm trận dần dần ngưng tụ mà ra. Vậy liền đi thử một chút, xem ai bóp nát ai. Lâm Bạch cũng không tại một vị trốn tránh, khống chế lấy kiếm ý, phóng tới Tần Mặc mà đi. Một quyền một kiếm ở giữa không trung lại lần nữa đụng nhau. Một cỗ vô biên kinh khủng lực trùng kích khuếch tán mà ra, đem trong phạm vi 10 vạn dặm tầng mây đều chấn vỡ. Tất cả quan chiến võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên địa môn môn chủ Định Thần nhìn trên tầng mây đại chiến, mắt không chuyển xem, hết sức chăm chú. Tiếu Thương Sinh cũng buông xuống cái kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, để chén trà xuống, chăm chú nhìn hai người đại chiến. Mặt khác quan chiến võ giả tức thì bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, đây là đạo thần cảnh giới võ giả luận võ sao? Người nói với ta đây là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đang chém giết lẫn nhau. Ta đều tin tưởng, hai người này mặc dù chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng bạo phát đi ra thực lực cùng tính hủy diệt, hoàn toàn không kém gì một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. A, thiên hạ này lại có đạo thần cảnh giới võ giả người sở hữu như vậy không thể tưởng tượng lực lượng. Không ít người nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Tần Mặc, trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là rất nhiều đạo thân cảnh giới đỉnh phong võ giả. Bọn hắn tự nhận là chính mình chỉ nửa bước đã bước vào thái ất đạo quả cảnh giới. Tự nhận là chính mình là thái ất đạo quả cảnh giới phía dưới người mạnh nhất. Nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, đạo thân cảnh giới đỉnh phong cũng chia đủ loại khác biệt. Bọn hắn điểm này thực lực, tại bây giờ Tần Mặc cùng Lâm Bạch trước mặt, căn bản chính là một chuyện cười. Cùng là đạo thần đỉnh phong tu vi, Lâm Bạch cùng Tần Mặc nếu muốn giết bọn hắn, khả năng so bóp chết một con gà còn đơn giản. Một chiêu đụng nhau đằng sau, Lâm Bạch lập tức đạp trên phi kiếm phóng lên tận trời. Bốn thanh phi kiếm tại Lâm Bạch thần niệm khống chế dưới, hóa thành thiên ý tứ tượng kiếm trận, hướng về Tần Mặc mãnh liệt bổ xuống. Cút cho ta! Tần Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền chỉ lên trời, đem thiên ý tứ tượng kiếm trận phá vỡ, tùy theo bay sông mà lên, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch vội vàng triệu hồi bốn thanh phi kiếm, hai thanh phi kiếm tại trước mặt ngưng tụ ra thái cực lưỡng nghi kiếm trận, bảo vệ nhục thân. Một thanh phi kiếm ngưng tụ ra hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, lại lần nữa chém về phía Tần Mặc. Cùng lúc đó, Lâm Bạch vận chuyển ngũ hành đạo thể uy năng, hồng liên kiếm ý ngưng tụ tại trên nắm tay, khiến cho Lâm Bạch nắm đấm nghĩ là hóa thành một thanh kiếm sắc đồng dạng sắc bén. Chết! Tần Mặc xông đến như bay, lại là một quyền đánh ra, đủ để phấn toái tinh thần lực lượng, đem hỗn nguyên nhất khí kiếm trận lấy man lực phá vỡ. Ngay sau đó, hắn giết tới Lâm Bạch trước mặt, cách không một quyền, lại đem Lâm Bạch bên ngoài cơ thể thái cực lưỡng nghi kiếm trận chấn vỡ. Không có kiếm trận phòng ngự về sau, Tần Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền thẳng oanh Lâm Bạch ngực mà tới. Đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch đã đem ngũ hành đạo thể cùng hồng liên kiếm ý dung hợp lẫn nhau. Trong nắm đấm của hắn ngưng tụ ra ngũ hành đạo thể lực lượng kinh khủng. Trên nắm đấm của hắn ngưng tụ ra hồng liên kiếm ý màu đỏ tươi kiếm mang. Một quyền này chính là Lâm Bạch vận dụng ngũ hành đạo thể cùng hồng liên kiếm ý ngưng tụ mà ra. Chính là Lâm Bạch kiếm đạo cùng ngũ hành đạo thể dung hợp mạnh nhất một quyền. Hồng liên kiếm ý, ngũ hành đạo thể, Lâm Bạch năm ngón tay một nắm. Hồng liên kiếm ý cùng ngũ hành đạo thể lực lượng ngưng tụ cùng trong lòng bàn tay. Một quyền đánh ra, cùng Tần Mặc nắm đấm tranh phong tương đối. Song quyền đụng nhau trong nháy mắt. Nhật nguyệt vì đó tối sầm lại, thiên địa vì đó trầm xuống. Tùy theo, tiếng vang ầm ầm thanh âm chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ nhói nhói. Tất cả mọi người trông thấy trong tầng mây, hai cỗ lực lượng kịch liệt đụng nhau, hóa thành một cái gai mắt không gì sánh được lực lượng quang cầu hướng về bát phương khuếch tán mà. Ra, tránh mau, không ít người trông thấy cỗ lực lượng này cuốn tới thời điểm. Bốn phía quan chiến võ giả tan tác như chim muông, chạy vội mà ra, duy chỉ có thiên địa môn các trưởng lão cùng thiên địa môn môn chủ. Tiếu Thương Sinh mấy người tại cỗ lực lượng này lực trùng kích phía dưới. Nguy nga bất động, hưu, lực lượng hủy thiên diệt địa sóng xung kích khuếch tán mà ra đằng sau. Đám người quay đầu nhìn lên, một bóng người từ trên cao rơi xuống. Nặng nề mà nện ở thiên địa môn môn chủ cùng Tiếu Thương Sinh trước mặt. Ai rớt xuống? Người nào thua? Một chiêu này đụng nhau đằng sau, hẳn là muốn phân thắng bại đi. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía cái kia rớt xuống đất trên mặt. Máu me khắp người, chật vật không chịu nổi thân ảnh. Không bao lâu, bóng người kia toàn thân co quắp một phen, từ từ từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu lên đến. Mọi người mới thấy rõ ràng mặt mũi của hắn, là Tần Mặc sư huynh. Tần Mặc sư huynh, thua. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ngay sau đó, trên tầng mây, sương mù dần dần tản ra, lộ ra một vị tựa như tiên thần giống như nam tử bóng người. Đứng ngạo nghễ tại trên cửu tiêu, quan sát đại địa Thương Sinh. Hắn toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ xích hồng sắc yêu dị vô song kiếm ý. Trong tay nắm một thanh băng lãnh thấu xương lợi kiếm, bên người bao quanh bốn thanh phi kiếm ông tác hưởng. Người này, Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Hết chương.